Chương 177, Lam Long Thành, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 177, vù vù gào thét khí lưu không ngừng ở gần sổ bên người sẽ qua, giống như một trận phong bạo cuốn sạch qua hắc ám. Xa xa hắc ám phần cuối mơ hồ truyền đến một mảnh ánh sáng, căn cứ tử linh pháp sư Đinh Cách ký ức, phía trước chính là chủ nô Đinh Cách lúc này đây vận chuyển nô lệ mục tiêu thành thị Lam Long Thành, thành chủ là phụ cận cực kỳ nổi danh tam giai long mạch thuật sĩ, sở hữu ngũ sắc long trong huyết mạch Lam Long huyết mạch. Đinh Cách lúc này đây tới Lam Long Thành, chính là tới nơi này tiễn một nhóm giao dịch nô lệ. Phương xa quang mang đến từ chính pháp sư tháp đỉnh tháp, tương tự với ánh mặt trời quang mang chiếu xuống pháp sư tháp dưới. Pháp sư tháp hạ trồng trọt tảng lớn hoa mặt trời, một loại sớm nhất đến từ chính tợ lạn VSC dòm bị thế giới, sau lại bị vu sư nhóm cải tạo chuyên môn ở hắc ám địa vực cung cấp tia sáng đặc thù thực vật. Chúng nó có thể hấp thu số ít ánh mặt trời sinh tồn, sau đó tỏa ra quang minh chiếu sáng cả tòa thành thị. Âm ảnh vùng khe không có thái dương tồn tại, mặc dù có một ít phát quang thực vật cũng không có thể thay thế ánh mặt trời tác dụng, hoa mặt trời có thể chiếu sáng, nhưng là lại không thể giao phó còn lại thực vật đối với ánh mặt trời nhu cầu, vì vậy ở quên thế giới ánh nắng là rất chân quý tài nguyên. Chỉ có pháp sư tháp năng lượng nguyên tố ải cơ, mới có thể từ nguyên tố vị diện hấp thu các loại hạt năng lượng chuyển hóa thành ánh nắng che chở một thành phố. Gần sổ thu hồi dưới chân siêu ma ván trượt, bó lại trên người áo choàng đi hướng phía trước Lam Long Thành. Ở quên thế giới, tất cả thành thị đều dựa lưng vào tuyệt vọng sa mạc thành lập, mặc kệ từ sa mạc hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đi, đều có thể gặp phải dọc theo sa mạc kiến tạo thành thị, bởi vì trong sa mạc không có bóng ma sinh mệnh. Có thể rất lớn biên độ giảm thiểu thành thị phòng thủ áp lực. Lam Long Thành, gần xô ở cửa thành chỉ là phóng ra một cái ảo thuật liền thông qua. Chỉ cần là chức nghiệp giả mặc kệ mạnh yếu toàn bộ miễn phí ra vào thành, hấp dẫn càng nhiều chức nghiệp giả tới định cư. Thành thị mới có thể càng phồn vinh, lực lượng thủ vệ mới có mạnh hơn, ngoại trừ cá biệt chịu đến huyết mạch ảnh hưởng tính cách đại biến cận chiến pháp sư, không có bất kỳ thành chủ sẽ hướng chức nghiệp giả trình thu nhập thành phí. Xuyên qua cửa thành, gần sổ quan sát một chút tòa thành thị này ý mừng càng đậm. Đường kính thập bên trong một cái thành nhỏ, thập thước cao trong tường thành, bên trong bao gồm dĩ nhiên toàn bộ đều là nông điền hòa mini bãi cỏ, ngoại trừ mặt đất một tầng cây nông nghiệp. Không trung mỗi lên cao hai thước còn có một tầng trên không trung cơ cấu không cần đất đai thủy sinh cây nông nghiệp. Từ bỏ chính giữa pháp sư tháp cùng vờn quanh hoa mặt trời một vòng hoa lệ kiến trúc, trong tường thành dĩ nhiên nhìn không thấy một chỗ dân cư. Không cần suy nghĩ đều biết. Tất cả người thường hẳn là đều ở tại thành phố trong lòng đất. Pháp sư tháp chu vi, sợ rằng chỉ có chiến đấu chức nghiệp giả mới có tư cách ở lại. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, lại một lần nữa để gần sổ khẳng định phán đoán của mình. Xa không nói hắn chỉ là ở nguyên thủy thế giới địa cầu cùng ở tắc ton titan thế giới mang đến đại lượng giàu có cao năng lượng lương thực. Là có thể ở nơi này thế giới đổi được vượt quá hắn tưởng tượng tài phú. Đại nhân! Phía trước là cấm ở nông trường khu thông hành. Cửa thành phụ cận vệ binh, phát hiện gần sổ nhìn chằm chằm nông trường cảnh giác tiến lên không người nói, đối địch thành thị không phải là không có phát sinh qua chức nghiệp giả chạy tới phá hư thành phố nông mục tràng. Cái này mặc dù không đủ để hủy diệt cái thành phố này, thế nhưng sẽ tạo thành định cư chức nghiệp giả bất mãn. Những thứ này nông mục tràng thức ăn, bản thân lỷ hệ nờ la vì thỏa mãn học đồ ở trên định cư chính thức chức nghiệp giả. Thiếu cái này, một cái đại biểu thành phố thực lực nhỏ yếu, một cái khác cũng sẽ để một ít thích hưởng thụ chức nghiệp giả trực tiếp rời đi nơi này đổi một cái thành thị định cư. Gần sổ rất nhanh muốn tinh tường điểm này chợt cười. Ta muốn ở tòa này thành thị định cư. Gần sổ mỉm cười nói, cái này bên trong hoàn cảnh rất tốt, thủy tài nguyên tốt, thảm thực vật cũng sinh trưởng được vô cùng gần kề tự nhiên. Làm phiền ngươi cho ta phía trước dẫn đường, ta sẽ tại nơi đây dừng lại một đoạn thời gian không ngắn. Tuân mệnh. Pháp sư đại nhân, vệ binh trong mắt lóe lên một tia ý mừng, chuyện này với hắn mà nói cũng là không nhỏ công lao. Xuyên qua cửa thành nối thẳng pháp sư tháp xuống một cái thẳng tắp đường nhỏ, chu vi một cái nhà đống diện tích hơn 10 thước vuông nhà nhỏ 3 tầng từ trong ra ngoài phân chia vi tam tầng, chỉ nhìn tinh mỹ trình độ cũng biết phân chia thành 3 cái bất đồng đẳng cấp. Ngài khỏe, tôn kính pháp sư đại nhân, vệ binh ly khai. Đường nhỏ phần cuối một tòa cự đại thời trung tháp đi ra một cái pháp sư học đồ. Định cư cần gì điều kiện? Gần sổ lạnh nhạt nói. Xin ngài không muốn ngăn cản. Ta muốn kiểm tra đo lường một cái thực lực của ngài. Pháp sư học đồ lấy ra một cái thủy tinh cầu, ý bảo gần sổ quán chú đi vào ma lực của mình. Gần sổ một tay đè lại thủy tinh cầu, đầu ngón tay mũ miệng nhẫn bắt đầu phát ra ma lực, hắn pháp lực thực sự quá bắt mắt, toàn bộ âm ảnh phùng khe có ghi chép vu sư tuyệt đối không cao hơn 10 ngón tay, vẫn là vốn đệ mọt ma lực càng tốt hơn một chút. Ma lực phẩm chất hát thiết LV5, ngài là cấp 2 pháp sư. Vu sư học đồ thần sắc càng thêm cung kính, thành chủ rất ít lộ diện, trong thành phố tam giai pháp sư càng là chỉ có vài cái, đứng đắn tiếp xúc được đại nhân vật chính là cấp 2 pháp sư, từng cái cấp 2 pháp sư đều là trong thành lực lượng trung kiên. Nói như vậy ta có thể ở đệ nhị tầng. Gần số mỉm cười nói, ta đây liền cho ngài công việc thân phận thủ tục. Vu sư học đồ mang tới một tấm bảng, đơn giản ghi chép xuống gần sổ tính danh cùng pháp hệ chức nghiệp chủng loại. Những thứ này đều là thứ nhì, chân chính quan trọng là muốn định cư phải ký kết ác ma khế ước bản thân cũng không phải phức tạp, chỉ là rất đơn giản hai cái, đệ nhất không cho phép phá hư thành thị, đệ nhị bóng ma sinh mệnh đột kích thành lúc chịu thủ thành chi trách. Khế ước ký xong, gần sổ đạt được một bả độc nhất vô nhị khóa cảng. Thứ này không thể mất đi. Một ngày vứt bỏ ngay cả Lam Long Thành Đô chỉ có thể bạo lực phá giải khả năng mở ra đối ứng biệt thự, đầy đủ bảo đảm từng cái chức nghiệp giả tư ẩn. Trải qua chọn, gần số lựa chọn một cái nhà tới gần hồ nhỏ 50 thước vuông biệt thự. Biệt thự tầng thứ nhất không có gì cả trống rỗng, như thế nào cải trang thậm chí là hay không mở một cái tiểu điếm đều xem riêng mình yêu thích. Biệt thự đệ nhị tầng là nơi ở, phân phối có một máy quang não có thể tiến nhập bên trong thành Internet. Đương nhiên nếu như muốn cùng những thành thị khác nghệ được chi phí cũng rất đắt. Còn như đệ tam tầng, thì là từng cái pháp hệ chức nghiệp giả ắt không thể thiếu phòng thí nghiệm. Ba tầng đi lên nữa mái nhà, tọa lạc một cái chừng 30 thước vuông đại bằng, có thể ở bên trong trồng trọt một ít ma pháp thực vật, ở thiếu thiếu dương quang âm ảnh phùng khe, những thứ này ma pháp thực vật bao nhiêu coi như là một khoản hy hữu tài nguyên. Ước chừng bận rộn một ngày, gần sổ mới bố trí hảo chính mình tiểu lâu biệt thự. Lầu 1 gần sổ cải tạo thành một gian tự động mua bán tiệm tạp hóa, lầu 2 bắt đầu một lần nữa bố trí kết giới pháp trận triệt để phong tỏa, ngay cả là tam giai pháp sư trừ phi bạo lực phá hủy nơi đây, bằng không cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức xông tới phát hiện bí mật của hắn. Thung thung đối diện cửa thành tháp tờ chuông kim đồng hồ đi tới 7 giờ tối. Mấy giờ xuống tới, gần sổ mới phát hiện vụ sư đỉnh tháp cực lớn chiếu minh thuật đem chọn tòa thành thị chia làm 12 cái phiên khu. Từng cái giờ đồng hồ một khu vực dương quang sẽ đặc biệt nhiều, còn dư lại khu vực cũng chỉ là hoa mặt trời chiếu sáng. Bây giờ Vu sư tháp thu hồi chiếu minh thuật, chung quanh hoa mặt trời mất đi dưới ánh mặt trời bao phủ thành nhỏ quang minh bị hắc ám bao phủ. Cả tòa thành thị, từ nơi này một phút đồng hồ bắt đầu, ngoại trừ trong hồ nhỏ một ít phát quang sinh vật, lại có chỉ có một cái nhà đống chức nghiệp giả ở biệt thự, lần lượt top 5 top 3 thắp sáng bên trong ngọn đèn. Càng nhiều hơn biệt thự rơi vào hắc ám chứng minh bên trong chủ nhân cũng không tại trong nhà.